Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2687, Star nữ chính nữ nhi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Đường quả vừa mới ở trong bầy bốc lên cái đầu, lập tức liền nổ ra đến không ít người tới. Tử Vân, muội tử, lần này ngươi lại đến cái gì địa phương mới đi? Còn chủ động hỏi hai người bọn họ, chẳng lẽ là có gì cần trợ giúp? Mạc Vân Thiên, theo ta thấy, muội tử là không yên lòng hai người bọn họ, dù sao bọn hắn chỗ tiểu thế giới, hiện nay vẫn còn thực vật dần dần tử vong trong nguy cấp. Định cho bọn hắn phát điểm mới mẻ thực vật đi thôi. Chúng ta đều biết, một khi trên thế giới một chút xíu thực vật đều không tồn tại, như vậy liền đại biểu khoảng cách diệt vong không xa. Xích Tiêu, đúng vậy a, thực vật đại biểu liền là sinh mệnh, nhắc tới đã nhiều năm như vậy, ta đều có chút không nắm chắc được. Thật đúng là sợ hai gia hỏa này xảy ra chuyện gì. Gần nhất ta đều đang nghiên cứu có thể hay không luyện chế ra một chút hữu dụng tiên khí. Đến lúc đó nói không chừng có thể làm cho bọn hắn bảo trụ một mạng. Margaret, phía trước Emmanuel không phải nói. Thực vật hoàn toàn diệt tuyệt không có nhanh như vậy. Bất quá chuẩn bị sớm cũng được. Phiêu Miểu tiên tử, ta nhớ được lần trước Billy nói qua. Hiện nay toàn bộ Star mặc dù còn có rất nhiều sống sót thực vật, nhưng xu hướng tăng đều không hề tốt đẹp gì. Liền một chút phổ thông quả đều thành star xa xỉ vật, căn bản là không có cách lại bồi dưỡng ra mầm mống. Nói không chừng có một ngày những cây kia cây ăn quả sẽ chết mất. Thảo luận lên chuyện này, nhóm bên trong tiếng người tức giận đều là nồng đậm lo lắng. Có thể nói bọn hắn vị trí thế giới đều không nhất định có khả năng tìm tính ra một hai cái tín nhiệm người, mà vị diện này giao dịch nhóm tồn tại theo chậm rãi ở chung đi xuống. Nơi này là bọn hắn duy nhất có khả năng mở rộng cửa lòng nói bí mật nhỏ địa phương. Không quản là tặng cung cung bị tặng cung, ở đây bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện, không có mang theo bất luận cái gì mục đích. Dù là ít một cái dạng này lão bằng hữu, bọn hắn trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Ngân Hoàn tán nhân, đúng, Giáo Hoa, người hỏi bọn hắn hai cái làm cái gì? Giáo Hoa, tìm bọn hắn có chút việc. Đường quả cố ý không có nói thẳng, nàng hiện nay chỗ địa phương ra sức cây nho nhỏ cây nút, hiện nay vị trí hoàn cảnh không coi là cái gì nguy hiểm. Nhắc tới nàng có lẽ lâu không có cùng nhóm bên trong các bằng hữu trao đổi qua, đến mỗi một lần thò đầu ra về sau liền sẽ vội vàng rời đi, thậm chí có đôi khi chào hỏi bảo đảm bình an đều là thống tử giúp nàng. Giáo Hoa, bọn hắn giống như không tại, chờ bọn hắn đến ta rồi hãy nói chuyện này đi, trước cho các ngươi phát điểm hồng bao thức ăn ngon, lần này ta thong thả. Chúng ta có thể tán gẫu một chút. Mạc Vân Thiên, ha ha, tốt, khó được muội tử có dành cùng chúng ta tán gẫu. Hiện tại Đường Quả chỉ là một cái 7 tuổi tiểu nữ oa, cho dù là thân là nam chính nữ nhi cũng sẽ học tập một chút chương trình học, nhưng chương trình học cơ bản đều tại người thiết bị đầu cuối bên trên, trong nhà học tập liền được. Đợi đến chắc thí thời điểm cũng là tại người thiết bị đầu cuối lên chắc thí, căn bản không cần chạy khắp nơi, cho dù là tinh thần lực huấn luyện cũng có thể tại người thiết bị đầu cuối lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi là cần làm thí nghiệm, học tập sử dụng chiến đấu thiết bị, mới có thể đi chuyên môn trường học. Nhưng lấy nàng hiện tại niên kỳ, còn không có tư cách kia, lên tập thể khóa thời điểm, cũng là tại người thiết bị đầu cuối bên trên, cùng nàng các bạn học cùng một chỗ, nghe lão sư trực tiếp giảng bài. Vì lẽ đó, tại cái này star thế giới, căn bản cũng không có nhà trẻ, tiểu học, sơ trung dạng này trường học, tại về thời gian, nàng còn là tương đối rộng rụ, ước chừng qua có 2 giờ bộ dáng, Billy cùng Emmanuel đều xuất hiện, khiến cho nhóm bên trong người đều đình chỉ nói chuyện phiếm. Cách chương